Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 294, 294, bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi cảnh sát và tiếng mưa dần hòa vào nhau. Bánh xe bị che mưa lái xe về phía trước bà ta với vẻ mặt hoảng sợ hiện lên rất rõ. Người bên ngoài cửa sổ xe nhìn người bên trong một cái, vẻ mặt hiện lên trong mắt đều là không hiểu ra sao, đối với Chu Nhị Kha có vẻ kinh tởm cùng ghê tởm. Không, không phải tôi không làm vậy. Chu Nhị Kha hoảng sợ lắc lan can trước mặt, và chiếc còng tay bị thương rung lên cùng với âm thanh va chạm kim loại cục bộ. Hai cảnh sát kể lại cau mày và còng tay, Chu Nhị Kha như một con chuột không tìm được phương hướng, chỉ có thể chạy lòng vòng, cố gắng tìm một nơi để trốn thoát. Ở phòng xét xử, nói đi, Tô Tranh Hữu đâu? Mặc dù Chu Nhị Kha vẻ mặt hoảng hốt, nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ cách đi ra khỏi nơi này, những gì cần nói sẽ không hoàn toàn bị nghi ngờ. Đây, tôi vẫn chưa cho địa chỉ của ông ta sao? Sao anh lại đến hỏi tôi? Chu Nhị Kha càng rụt rè. Sau khi Thịnh Vân Hạo và nhóm của bà ta bị bắt giam, Chu Nhị Kha bị nhốt. Bà ta là người thân thiết nhất với Tô Tranh Hữu khi đó, nếu Tô Tranh Hữu quay lại, bà ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm thấy. Cảnh sát cũng đã liên lạc được với bà ta, chỉ cần Tô Tranh Hữu quay lại tìm bà ta sẽ cho anh ta vị trí đầy cạm bẫy. Nhưng điều họ không ngờ là Tô Tranh Hữu lại không dại dột như vậy. Cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đừng hỗn xược với chúng tôi, Tô Tranh Hữu đi đâu vậy, tôi thực sự không biết chuyện này. Tôi không biết hồi đó ông ta đã làm gì, hãy nói cho tôi biết bây giờ ông ta đang ở đâu. Anh nên tự đi tìm. Chu Nhị Kha vẫy tay tỏ ra bất lực, biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Bây giờ phải trì hoãn một thời gian, bà ta không biết Tô Tranh Hữu không đi theo địa chỉ trên, mà là đi những nơi khác, điều này khiến bà ta thực sự đau khổ. Trong lòng thầm nguyền rủa Tô Tranh Hữu, nếu như tạm thời không thay đổi quyết định, có lẽ tiền thưởng cao ngất đã nằm trong tay mình. Lên tiếng, viên cảnh sát ném cây bút trong tay, cảnh cáo, nơi Tô Tranh Hữu có khả năng xuất hiện nhất, bà hãy liệt kê hết, chúng tôi sẽ thưởng cho bà. Khi nghe đến chữ tiền thưởng, Chu Nhị Kha liền đặt mắt lên bàn và nói, thật không dễ dàng, ông ta cũng có một cô con gái, tôi đã từng nuôi cô ấy, nhưng cô ấy đã được nuôi dưỡng bởi. Bùm, cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Thịnh Vân Hạo bước tới trước mặt Chu Nhị Kha với thái độ hung ác. Ngoài bất cứ thứ gì khác, anh đấm người đó xuống đất, nhưng không ai dám bước tới để ngăn cản. Chu Nhị Kha chỉ có thể chịu đựng cơn đau và nhìn lên vì bị trói tay. Khi định hét vào mặt thì bà ta lập tức ngậm miệng lại sau khi nhìn thấy người đó. Thịnh Vân Hạo không phải là người mà bà ta có thể xúc phạm. Đôi mắt sắc bén của Thịnh Vân Hạo nhìn sâu vào bà ta như thể anh đang cảnh báo điều gì đó, rồi quay sang cảnh sát đang lấy bảng điều tra và nói. Ra ngoài. Ngay khi Chu Nhị Kha gần như nói tên của Tô Tuyết Vi, anh ấy vẫn không thể không bắt đầu, mặc dù những điều này không phải là bí mật, nhưng Tô Tuyết Vi có thể sẽ bị người này lấy đi. Lời nói của Thịnh Vân Hạo giống như sắc lệnh của Hoàng gia. Chu Nhị Kha vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất và nói lớn. Anh có nghe thấy không? Để tôi ra ngoài. Chu Nhị Kha cho rằng Thịnh Vân Hạo đang giúp bà ta, nhưng bà không ngờ Thịnh Vân Hạo quay lại. Nhìn chằm chằm vào bà ta với vẻ mặt đen tối, lạnh lùng nói. Họ đi ra ngoài, bà thì ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát lần lượt ra tay, rốt cuộc đối với những người như Chu Nhị Kha, chỉ có những người như Thịnh Vân Hạo mới có thể khuất phục được bà ta. Chỉ còn lại hai người trong phòng thẩm vấn khổng lồ một lúc, Chu Nhị Kha nuốt nước bọt, nở một nụ cười nịnh nọt và nói. Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết. Anh không nghi ngờ tôi chứ? Thịnh Vân Hạo kéo chiếc ghế đầu sang một bên và di chuyển nó lên. Anh được giấu nửa người trong bóng tối để mọi người không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Giọng nói ảm đạm khiến Chu Nhị Kha kinh hoàng. Vừa rồi còn yêu cầu bà nói Tô Tuyết Vi sao? Cảnh sát vừa bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn đã nghe thấy tiếng hét trước khi họ bước lên hai bước. Điều này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Một tiếng sấm rền vang từ bầu trời. Tô Tuyết Vi nghe thấy ánh mắt của Thịnh Vân Hạo khi cô đi ra ngoài vừa rồi, khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Tô Tuyết Vi vẫn chưa quên, cô không biết phải đối mặt với Thịnh Vân Hạo như thế nào, câu nói ban đầu không được nói với anh ấy đã luôn để lại dấu vết trong lòng cô. Sai, lỗi tại ai? Lòng bàn tay nắm chặt khăn tắm, Tô Tuyết Vi chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, giống như bị một con kiến dày đặc ăn thịt, cơn đau dày đặc ăn sâu vào xương tủy. Hai tay ôm chặt lấy mình, như sắp quấn lấy mình, nghĩ đến chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn trong túi, cô đưa tay ra xem thử. Vì trời mưa ướt đẫm góc ảnh trên chiếc đồng hồ bỏ túi, ảnh cô cười rất vui, nỗi nhớ mẹ chỉ còn vương trên tấm vải trắng trong bệnh viện. Nhắc mới nhớ, đã đến lúc rồi phải không? Cô ấy chưa bao giờ đến thăm mẹ một lần, và thậm chí cô ấy còn không biết nơi chôn cất bà. Cũng chính sau ngày hôm đó, cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Đột nhiên, một chén trà nóng được đưa vào tay cô, Tô Tuyết Vi ngẩn người cầm lấy trà nóng, Trình Thiên Na ngồi đối diện thở dài một tiếng. Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, Tô Tuyết Vi bưng trà nóng không nói, không biết nói gì, chỉ là nhớ tới bóng lưng của Thịnh Vân Hạo khiến cô cảm thấy xót xa. Có điều không thể hiểu được trong chốc lát, con tôi, cũng giống như Từ Hiểu Uyên, có lẽ nó không biết mình đã làm sai bao nhiêu, nhưng nó sẽ vẫn lựa chọn tha thứ. Câu nói này khiến Tô Tuyết Vi có chút bối rối, đặt trà nóng xuống, xé khăn tắm che trên đỉnh đầu, từng chữ nói. Thưa dì, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ thuyết phục ba mình đầu thú. Vì vậy tôi không muốn ông đầu hàng bây giờ, ông ấy đã bị bắt đi và tôi không muốn làm những gì đã xảy ra hồi đó. Trận mưa như chút nước rửa sạch mặt đất, và những bức tường, bao gồm cả trái tim của con người, dường như rửa sạch bóng tối hoàn toàn. Giống như bình minh duy nhất trước bình minh. Tô Tuyết Vi xoa xoa hoa văn trên chiếc đồng hồ xấu số, tựa hồ có thể cảm nhận được chút tâm trạng lúc đó, cười nhẹ nhõm một hơi. Thưa dì, tôi đã quyết định, tôi sẽ dính vào chuyện này, xin hãy giúp tôi giữ bí mật, có phải không, tôi nhất định sẽ thuyết phục được. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng sự việc sẽ suôn sẻ và cứ tiếp diễn như vậy, nhưng mọi chuyện không được như ý muốn của mọi người, vẫn có một sai sót lớn trong sự việc này. Thậm chí còn mất mạng. Cách chương.